Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 646. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô xoay người định rời đi, nhưng Lục Tu Vũ đột nhiên bật ra một tràng cười đầy chua chát. Coi thường tôi, Thanh Ý, cô dựa vào đâu mà nói thế? Cậu nhìn cô, ánh mắt sắc bén nhưng ẩn chứa nỗi đau. Cô có hiểu tôi không? Cô có biết gia đình tôi khó khăn thế nào không? Những thứ cô dễ dàng có được, chính là những thứ tôi khao khát cả đời. Giọng cậu nghẹn lại, nhưng vẫn tiếp tục. Cô không biết mẹ tôi đã vất vả nuôi tôi lớn lên thế nào. Tôi muốn ra nước ngoài, muốn có tương lai tốt hơn. Có gì sai sao? Tôi không có tiền, không có mối quan hệ. Vậy thì tôi chỉ có thể nắm lấy cơ hội này. Lục Tu Vũ nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói trầm xuống. Hơn nữa, Thanh Ý, từ trước đến nay tôi chưa từng nói, chúng ta là người yêu. Câu nói của Lục Tu Vũ khiến Tống Thanh Ý sững sờ. Đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Thì ra là vậy, cô cười nhạt, ánh mắt tràn đầy thất vọng. Lục Tu Vũ, anh giỏi tính toán thật đấy. Thế này chẳng phải là một chân đạp hai thuyền sao? Vậy mà trước đây, tôi vẫn ngây ngô nghĩ rằng anh là một người kiêu ngạo. Chính trực, hóa ra, người đáng cười nhất chỉ có mình tôi. Chuyện này dĩ nhiên không thể giấu được Khương Ngư. Nhưng sau khi khóc một trận, Tống Thanh Ý lại cười, nói với mẹ rằng mình không sao. Thấy con gái như vậy, Khương Ngư có chút lo lắng. Thanh Ý, con ổn chứ? Mẹ yên tâm đi. Tống Thanh Ý lắc đầu, giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa sự châm chọc. Con khóc không phải vì thất tình đau khổ, mà vì cảm thấy bản thân quá ngu ngốc. Con đã thích một người như vậy, thậm chí còn nghĩ cách để cậu ta có thể cùng đi du học. Nhưng bây giờ nghĩ lại, con chỉ cảm thấy may mắn. Nếu thật sự ra nước ngoài cùng cậu ta, e rằng ở thêm một giây thôi, con cũng thấy buồn nôn. Dù nói vậy, nhưng ai cũng thấy rõ, cô không còn như trước. Những bộ quần áo đắt đỏ ngày nào mà cô đã cất đi, giờ lại được mặc lên người. Vẫn là gương mặt ấy, vẫn không trang điểm cầu kỳ, nhưng khí chất của cô đã khác hẳn, rực rỡ hơn, mạnh mẽ hơn. Có lẽ vì muốn chấm dứt mọi thứ liên quan đến Lục Tu Vũ, Tống Thanh Ý đã đưa ra một quyết định lớn. Thành lập một quỹ học bổng. Học bổng này dành cho những sinh viên xuất sắc muốn du học. Toàn bộ học phí và sinh hoạt phí đều do cô tài trợ. Chỉ cần sau khi tốt nghiệp về nước, làm việc cho cô 3 năm là có thể tự do. Tin tức này vừa được công bố, cả trường lập tức sôi trào. Cậu nói cái gì? Tống Thanh Ý làm gì cơ? Tu Vũ à? Lần này cậu thật sự nhặt được hạt vừng mà đánh mất dưa hấu rồi. Một người bạn không nhịn được mà thở dài. Cậu có biết cô ấy là ai không? Tống Thanh Ý là cháu gái của nhà họ Hoắc. Gia tộc danh giá xuất hiện trên TV ấy. Cô ấy còn là cháu gái của nhà họ Tống. Một trong những gia tộc quyền lực nhất. Chưa kể, chuỗi cửa hàng gà rán nổi tiếng cũng là do cô ấy và anh trai mở ra. Rất có tiền, rất có thế lực, cách chương.